Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình đọc truyện đêm khuya Truyện Ma ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Xã Hội Đen, Thầy Trừ Tà, Những Mảnh Đời Vụn Vỡ của tác giả Châu Khương Thịnh. Để tiện cho anh chị em theo dõi thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1. Nếu như các bạn còn nhớ thì Thầy Trừ Tà Tèo là theo cái hướng nó hơi tây tây một tí. Nó không phải giống như những pháp sư của Á Đông, nó mang màu sắc hơi tây một chút. Và Thầy Trừ Tà Tèo thì sau cái vụ lần trước Hồn Trong Đêm Mưa, các bạn có thể tìm lại ở cái phần trước để xem ở trên kênh Hồn Trong Đêm Mưa, thì lần này Thầy Trừ Tà Tèo lại tiết lộ cho chúng ta biết về cái bí kíp nhân sinh. Có nghĩa là một khi vận mệnh đã quyết định rồi thì chúng ta không thể nào can thiệp được nữa. Cho dù là biết trước nhưng cũng chẳng thể can thiệp được. Và trong lúc tình cờ thì Tèo đã nhìn thấy một cái thằng bé bán hàng rong. Và theo đó thì đã lần ra một cái câu chuyện về một cái đường dây chăn dắt trẻ con rất là đáng sợ. Nuôi những bọn trẻ con cho đi bán hàng rong. Đó, cho đi ăn xin. Khi mà chúng nó lớn lên một chút thì khi đã không thể nào lấy được lòng thương của người ta nữa thì chúng nó bắt đầu chặt chân chặt tay, đại khái là biến những cái đứa trẻ thiếu niên đó thành những cái đứa những người khuyết tật để tiếp tục để lấy lòng thương của người đời. Và thậm chí là chúng nó còn chọc mù cả mắt, chọc điếc cả tai để đào tạo thành những kiểu hát rong hát chiếc như thế, nói chung là rất là độc ác. Thậm chí là tôi đọc những comment thì anh chị em còn phản hồi là rất là bức xúc. Thế nhưng mà làm cho người nghe bức xúc vì câu chuyện thì đó cũng là một cái thành công của tác giả Châu Khương Thịnh, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái số phận của những cái đứa trẻ đó ra sao. Và Thầy Trừ Tà Tèo sẽ giải quyết cái chuyện này như thế nào. Những mảnh đời vụn vỡ sẽ còn răng rải ở những đâu nữa. Tất cả sẽ được trả lời trong tập 2 của chuyện ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Châu Khương Thịnh, chồng của Loan, ở nick Facebook mình đang ghi bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Thầy Trừ Tà, Những Mảnh Đời Vỡ Vụn, tác giả Châu Khương Thịnh. Nào, những con chuột nhỏ, chúng ta bắt đầu chơi nào. Chạy đi. Chạy đi nào. Chạy nhanh đi. Thằng Nam cục xúc bắt đầu cầm cây gậy lao đến chỗ mà thằng Tú đang trốn. Ba đứa trẻ con quyết định chia nhau chạy ra mỗi đứa một hướng để phân tán sự chú ý của thằng Nam, rồi chúng nó tìm vũ khí để phản công. Tụi nó biết chúng nó còn nhỏ, dễ luồn lách, dễ chạy trốn ở trong kho bãi đầy giặc những đồ đạc, vì đây là hội trường của trường học. Sau đó vì lý do xuống cấp cho nên người ta để làm nhà kho. Ở trong đây la liệt những bàn ghế, những đồ đạc cũ khắp nơi. Rất nhanh, thằng cô Hải đã tìm được một thanh sắt dài tầm 5 tấc cầm trên tay. Nó đi rón rén từng bước, áp lưng vào những tấm bảng, những chồng bàn ghế cao ngất. Thậm chí nó không cả dám thở mạnh. Nó im lặng lắng nghe từng tiếng động. Thi thoảng, nó lén thò đầu nhìn ra để quan sát tình hình. Chợt nó nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, đang đến gần. Giật mình, nó nhận ra là thằng Tí, bạn thân của nó. Thằng Tí tìm được hai khúc gỗ, đang cầm mỗi tay một cây, rón rén từng bước nghe ngóng. Thằng Tí vô cùng thận trọng, tay nâng khúc gỗ sẵn sàng bổ vào đầu của ông Nam cục xúc. Thằng cu Hải lên tiếng: "Tí, Tí, Hải, Hải đây, lại đằng này Tí ơi." Nghe tiếng bạn mình, thằng Tí quay sang rồi nhẹ nhàng bò đến. Hai thằng chúng nó thì thầm với nhau: "Tìm thằng Đức đi, Tao thấy một chỗ góc khuất kia bất ngờ đấy. Nấp ở đấy, chờ thằng chó nó đến, cho nó một gậy. Hai đứa lại tiếp tục rón rén di chuyển. Chỉ một lát, chúng nó nghe tiếng cười man dại của thằng Nam, rồi tiếng bước chân chạy, tiếng đồ đạc bị xô đổ. Sau đó là bốp một tiếng chát chúa, kèm theo tiếng thân người đổ gục xuống đất vang lên, nghe đến rợn cả người. Tiếng cười man dại của thằng Nam lại ầm ầm đục vào tai như là tiếng của quỷ vương réo gọi. Một con chuột nhắt đã bị săn. Cứ thế, thằng Nam túm lấy chân của thằng bé, lôi sành sạch về chỗ cái ghế, trói lại như cũ. Để đề phòng thằng cô Đức có tỉnh dậy cũng không thể nào chạy được. Vừa nãy, thằng cô Đức bị thằng Nam đánh cho một gậy vào đầu, trán nó đã toác cả ra, máu chảy đầm đìa. Thằng Nam kéo thằng cô Đức rũ rượi đến đâu, để lại sau lưng một vệt máu dài trông ghê rợn. Sau đó, ánh mắt của nó như là ánh mắt của một con sói, dõi khắp cả cái kho, tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột. Nó liếm mép một cái, rồi cười khùng khục đi tìm kiếm con mồi tiếp theo. Thằng cu Hải và thằng cu Tí đã hoàn toàn khiếp sợ. Chỉ duy nhất một gậy, sức vóc của thằng thanh niên to khỏe đâu phải là thứ mà bọn trẻ có thể chống cự được. Thằng Nam trói thằng cu Đức cẩn thận xong, tiếp tục trò săn mồi. Nó vừa đi vừa huýt sáo, vừa tận hưởng cái trò chơi man dợ. Mấy thằng danh con, chúng mày đâu rồi? Thằng Nam hất tung một cái bảng ra. Ở đây phải không? Đằng sau tấm bảng chỉ là những bộ bàn ghế đã gãy, không có gì cả. Nó lại tiếp tục huýt sáo. Bây giờ nó không dùng cái gậy nữa, mà trên tay đã lăm lăm một con dao nhọn hoắt. Nó vừa đi vừa cười khùng khục, vừa miết miết con dao vào những cạnh sắt. Âm thanh nghe đến rợn người, làm cho thằng cu Hải và thằng cu Tế rùng mình. Nào, ở đâu đây? Đâu đây? Ra đây nào. Anh sẽ cho chúng mày được chết một cách nhẹ nhàng. Ra đây. Hải ơi, Tí ơi. Thằng Nam đi dọc theo những thùng hàng, gõ gõ con dao lên mấy cái bàn cái ghế, mấy thanh sắt ở trong kho. Âm thanh vô cùng ghê rợn. Những tiếng gõ giữa đêm thanh vắng cùng với tiếng thở thoi thóp của thằng Tí, tiếng bước chân và tiếng cười của thằng Nam khiến cho hai đứa trẻ cảm giác như là hồn vía lên mây vậy. Thằng cu Đức và thằng cu Hải biết nếu như cứ thế này thì chẳng mấy chốc chúng nó sớm muộn gì cả lũ sẽ bị bắt mà thôi. Sau đó thằng Nam nó sẽ trừng trị chúng nó đầy những thương tích khi tận hưởng trò chơi tra tấn tinh thần, rồi sẽ đến màn hành hạ thể xác man dợ như trước đây chúng nó vẫn từng hay thấy. Hai đứa liền bàn nhau nghĩ ra một kế. Này, thằng Hải, chạy ra gây sự chú ý, đánh lạc hướng đi, rồi sau đó thằng Tí đến cởi chó cho thằng Đức, rồi bọn mình bỏ trốn được không? Chúng nó nghĩ có một người là có thêm phần sức mạnh, chứ đâu biết trong tình thế này chúng nó đang phải cùng nhau lao đến hội đồng thằng Nam mới là kế sách tối ưu. Có lẽ những cái đầu non nớt của lũ trẻ chỉ mới 13 tuổi và nỗi sợ hãi ở trong thâm tâm làm cho chúng nó không thể nào nghĩ cặn kẽ hơn được. Hai đứa trẻ bắt đầu nhìn nhau gật đầu hành động. Thằng bé Hải chạy từ chỗ ẩn nấp ra, ném một khúc gỗ vụn thẳng về chỗ thằng Nam rồi kêu to. Thằng chó, bọn tao ở đây, giỏi thì đến bắt bọn tao đi. Xong, thằng bé Hải chạy thật nhanh, thậm chí cả không ngoái đầu nhìn về đằng sau, luồn lách vào những đống đồ đổ nát. Thằng Nam lập tức rít lên một tiếng rồi đuổi theo. Mấy thằng rảnh con, đợi xem tao bắt được mày, tao xử lý mày thế nào. Tao vặn mẹ cái chân mày ra. Đức chỉ đợi có thế, khi không còn nghe tiếng bước chân của thằng Nam nữa, thò đầu ra ngó nghiêng, chạy đến chỗ thằng Cu Tí đang bị trói. Sợi dây thừng to bản thít chặt vào da của thằng bé, hằn lên những vệt đáng sợ. Muốn cởi trói thật nhanh, thế nhưng sức lực của nó không thể lập tức cởi được nút thắt. Đến mấy vòng, trong tay lại không có vật gì sắc nhọn để cắt dây. Còn đang loay hoay thì chợt cảm thấy đầu nó đau nhói. Sau đó là âm thanh chát chúa mới truyền được vào đến tai. Nó gục ngã xuống dưới sàn. Hóa ra kế hoạch non nớt của hai đứa trẻ làm sao có thể qua mắt được thằng côn đồ. Chỉ giả vờ đuổi theo thằng Hải, rồi lén vòng ra sau, ẩn nấp chờ con mồi vung một gạch. Con rào kia chỉ để gây áp lực tâm lý mà thôi, chứ nó vẫn muốn tra tấn con mồi lắm. Dại gì mà dùng dao để gây ra sát thương nghiêm trọng. Ván gỗ, nói gì thì nói, vẫn tối ưu hơn nhiều. Một gậy kia đập thẳng vào ót của thằng bé khiến nó gục xuống. Âm thanh chát chúa cùng với tiếng cười đắc thắng của thằng Nam khiến cho Hải hiểu ra rằng bạn nó đã bị bắt. Bây giờ chỉ còn duy nhất một mình nó mà thôi. Hải hoảng hốt. Chết rồi, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Tiếng cười đắc thắng của thằng côn đồ vẫn còn chưa dứt. Thằng Nam hả hê, nó tự đặt mình vào vị trí của thằng bé Hải. Giờ phút này thằng danh con đó ắt hẳn đang vô cùng run sợ, đang không biết phải lần trốn như thế nào, phải làm gì. Chắc là phải tuyệt vọng lắm. Đức vứt con dao xuống. Thằng Nam vứt con dao xuống sàn, còn không thèm chói thằng bé đang hôn mê. Nó cao giọng: Hải, Hải ơi, bạn mày bị bắt hết, trò chơi kết thúc. Bây giờ bố mày đếm đến ba nhá. Một là mày ra đây chịu chung số phận. Hai là bố mày sẽ cho mày được nhìn thấy rõ, nghe thấy rõ. Tao tiễn hai thằng này sang cơ sở hai. Hải nhớ, tao cho mày tận hưởng cái thú khoái lạc tra tấn. Rồi đến lúc đấy, tao sẽ săn lùng mày, ra tay ngay tại chỗ. Hải ơi, chọn đi Hải. Thằng bé Hải tuyệt vọng, nó không muốn ra, nhưng nó cũng không thể để mặc anh em của nó bị tra tấn. Nó đã từng một lần nhìn thấy hình ảnh man dợ đó, nghe thấy âm thanh đau đớn dày vò thể xác đến tột cùng. Những thứ đó vẫn cứ ám ảnh cho đến tận bây giờ. Nó thả chết, chứ không muốn trơ mắt nhìn như trước nữa. Mà chính bản thân nó cũng không thể thoát khỏi cùng chung số phận. Nó thất thểu bước ra. Thấy vậy, thằng Du Côn cười khoái trá. Đúng là điều nó đang muốn nhìn. Nó hả hê. Nó nheo nheo mắt nhìn thằng bé Hải, vẫy tay ra hiệu cho thằng bé đến gần hơn, gần hơn, cho đến khi nó túm được gáy của thằng bé. Game over. Và bây giờ tao chào mừng mày đến trò chơi tiếp theo. Chỉ thấy bỗng nhiên phập một tiếng, thằng bé Đức đang nằm ở dưới sàn nhà nén đau ngồi dậy. Nó chồm lấy con dao đang vứt chỏng chơ dưới đất, đâm thẳng vào đùi thằng Du Côn lúc thằng Nam không chú ý. Thằng bé Hải giật văng chìa khóa trên cổ của thằng Nam toan bỏ chạy. Thằng Nam gào lên đau đớn. Thế nhưng vốn là một tay giang hồ lão luyện, qua bao nhiêu trận đánh nhau đâm chém, vết thương này có là gì? Hắn chấn định lại, một tay giáng cho thằng bé Đức một cái, nổ đom đóm mắt. Tay kia kéo thằng bé Hải không cho chạy, rồi dùng cả người mà đè lên. Thằng bé Hải ngã rúi rụi xuống sàn. Về phần Đức, lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh vì hậu quả của mấy đòn đánh như trời giáng. Tú cùng với mấy đứa đàn em ở bên ngoài nghe tiếng thằng Nam gào thét liền lục đục chạy vào. Mấy đứa đàn em thấy đùi của ông Nam đang chảy máu thì lắp bắp: Đại ca chảy máu rồi, em đi lấy đồ băng bó, em cầm máu cho. Thằng Nam gạt phắt đi: Đéo cần. Bố mày không sao. Chúng mày biến ra ngoài. Thằng Tú thằn lằn nhìn thấy toàn bộ hiện trường, đã đoán được đại khái chuyện xảy ra. Tú hất hàm ra dấu cho thằng đàn em cứ vồ lấy đồ y tế để sẵn đó, dù mặc kệ thằng Nam có đồng ý hay không. Bước lại gần thằng Nam, không nói không rằng vả cho thằng Nam một cái đau đớn. Miệng nó quát khẽ mấy câu lầm bầm rồi quay đi. Tiếng quát rất khẽ nhưng chúng nó có thể nghe rất rõ. Thằng vô dụng này. Nam và bọn đàn em sững sờ, không ai nghĩ đến Tú thằn lằn lại đánh đại ca Nam như thế. Hai thằng chúng nó vốn không phân thứ bậc. Một thằng thì lạnh lùng tàn nhẫn, một thằng thì man dợ khát máu, là cặp bài trùng để quản lý bọn đàn em và lũ trẻ con trong cơ sở tội ác. Thế nhưng thực ra trong lòng của mọi người ngầm hiểu, thằng Tú thằn lằn mới thực sự là kẻ nắm toàn bộ quyền hành. Tiếng của thằng Tú vọng lại đằng sau. Giải quyết phần còn lại cho tốt vào, đừng có làm tao thất vọng đấy. Mấy đứa đàn em cũng cứ thế len lén bỏ ra ngoài, để lại hộp băng y tế, sợ thằng Nam nó điên lên, nó lại trút giận lên đầu mình. Thằng Nam hít một hơi thật sâu, nó hiểu hành động vừa rồi của nó tiềm ẩn nguy cơ. Nếu lỡ như bọn trẻ nó bỏ trốn được thì sao? Lỡ như hành động của nó mà làm lộ cả đường dây, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào? Nó cười chua chát, nghĩ rằng mình mãi mãi không được như thằng Tú thằn lằn. Thằng Tú thằn lằn chỉ cần một ánh mắt, một lời nói đã có thể khiến cho đám đàn em răm rắp nghe lời, dọa cho bọn trẻ con hồn vía lên mây. Còn nó mang tiếng là ngang hàng, nhưng nó chỉ có thể thị uy bằng sự độc ác tàn bạo. Bản thân nó vẫn là một kẻ yếu, chỉ biết dựa vào sức mạnh tay chân bắt nạt người khác mà thôi. Thằng Nam đưa lưỡi dao dính đầy máu ở dưới sàn lên miệng, liếm liếm những vệt máu còn đọng lại. Trong mắt của nó hiện lên vẻ điên cuồng. Nó quay sang nhìn mấy đứa trẻ tội nghiệp bị bọn đàn em trói gô lại trên ghế. Bây giờ nó mới tiến lại gần. Ai... Bố mày đéo chơi với chúng mày nữa. Trong đêm vắng chỉ còn vang lên những âm thanh ú ớ không thốt thành lời, những tiếng khóc nghẹn nơi cuống họng, máu, nước mắt và sự căm thù. Đêm hôm ấy ba đứa trẻ con bị tra tấn cùng cực, cả về thể xác và tâm hồn. Nếu một số truyền thuyết nói rằng sau cõi chết sẽ là 18 tầng địa ngục, thì ở cái trường học cũ được làm kho hàng này, ngay trong đêm nay, nơi đây mới thực sự là địa ngục trần gian. Bố mày không muốn chơi với chúng mày nữa, cho nên là chúng mày đến lúc Sáng ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin công an thành phố triệt phá được một cơ sở chăn dắt trẻ em, bắt đi bán hàng rong ăn xin để thu tiền bất chính. Trong lúc tờ mờ sáng, vào 3 giờ ngày hôm đó, công an thành phố cất lưới tấn công vào trụ sở tội ác, tóm gọn hang ổ, giải thoát được hơn 10 đứa trẻ bị chăn dắt bạo hành. Thế nhưng đau lòng thay, họ tìm thấy 3 đứa trẻ độ 12-13 tuổi bị trói gô trên ghế, bị tra tấn và hành hạ một cách dã man. Trong đó một đứa bị cắt lưỡi, chọc mù hai mắt, một đứa bị cắt gân tay gân chân, còn một đứa thì bị lấy gậy đập nát cả xương đùi đến mức tàn phế. 5 giờ sáng ngày hôm đó, khi vừa đánh án xong, Hùng liền lập tức gọi điện thông báo cho ông Tèo. Nghe nói đường dây kia bị phá, Tèo sung sướng đến suýt nữa nhảy cẫng lên. Thế nhưng trong lòng có linh cảm gì đó không lành. Câu nói tiếp theo của Hùng làm cho nụ cười trên môi của Tèo tắt lịm. 3 đứa trẻ bị hành hạ dã man, còn man dợ ghê tởm hơn cả những cực hình từ thời Trung Cổ. Một đứa đã tắt thở, 2 đứa còn lại còn sống nhưng thoi thóp, đang cấp cứu khẩn cấp. Sau đó Hùng gửi hình ảnh, vì là bạn bè thân cho nên mới có đặc quyền này. Tèo mở máy tính quan sát, vừa nhìn thì bàng hoàng. Tèo đưa tay che lên miệng mình, cảm giác như đầu óc quay cuồng khi nhìn những hình ảnh man dợ đó. Trời, trời ơi. Đứa bé bị chết, bị tra tấn dã man nhất, bị chọc thủng đôi mắt, máu từ hốc mắt chảy ra lênh láng. Sau đó hai con mắt bị móc ra, chỉ còn lại trên gương mặt nhỏ bé thanh tú là hai cái hốc đen lẫn máu đỏ ghê rợn. Máu vẫn còn bết ở trên mặt, máu đã khô, chuyển sang màu tím bầm. Từ khóe miệng của thằng bé chảy ra một dòng máu sền sệt, cùng với một ít thịt vụn vương vãi. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ ám ảnh. Nếu như người có tâm lý yếu nhìn cảnh này, không khéo sẽ nôn mửa ra mất. Và thằng Tèo bàng hoàng nhận ra hình ảnh đó, gương mặt đó, là thằng bé Hải. Không, trời ơi, trời ơi. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì Hùng cho biết thêm, vẫn còn một kẻ cầm đầu tên là Tú Thằn Lằn đã tẩu thoát. Sau khi thông báo, Hùng tắt máy, anh còn nhiều việc tiếp theo cần phải xử lý lắm. Họ còn phải lấy lời khai, phải hoàn thiện các thủ tục, và hơn hết là phải tìm cách xử lý những trường hợp trẻ em bị chăn dắt, phải liên lạc cho những trường hợp có con bị bắt cóc để nhận người thân. Còn rất nhiều những trường hợp cơ nhỡ mồ côi, không nơi nương tựa thì phải gửi vào trại tế bần. Bên phía công an cũng lấy lời khai, nhưng lúc đó thằng Nam kiên quyết không hé răng về tung tích của thằng Tú Thằn Lằn. Nó cứng miệng thừa nhận mọi tội danh, nhưng nhất quyết không khai ra người anh em huynh đệ của mình. Vợ chồng anh Tâm từ công an tỉnh nọ cũng lên để nhận xác con. Vô vọng, chị Ngọc khóc ngất, còn anh Tâm đứng chết lặng, nỗi thất vọng vốn dĩ đã thường trực trong lòng anh những năm qua. Chỉ là ở sâu thẳm vẫn còn một tia le lói, như là một ngọn đèn dầu trong gió bão, thì nay nó hoàn toàn tắt lịm. Nhận tin từ Hùng, Tèo đau khổ tự trách, nghĩ rằng hành vi của mình đã bứt dây động rừng để cho thằng Tú Thằn Lằn lẩn trốn, cùng với đó là cái chết của thằng bé Hải. Nhìn ảnh hiện trường đẫm máu và thi thể của thằng bé với những vết thương trên người cứ chiếm lấy tâm trí của Tèo. Cuối cùng, Tèo gục xuống, bàn tay đưa lên run run, sờ lên khuôn mặt của mình, như đang cố cảm nhận cái nỗi đau mà thằng bé Hải đã từng cảm nhận. Em đau lắm phải không, cậu bé? Chúng nó hành hạ em. Em sợ lắm phải không cậu bé? Trời ơi, lũ chúng nó là ma quỷ chứ không còn là người. Bàn tay vuốt qua gò má, bỗng nhiên Tèo cảm giác bàn tay của mình lạnh toát như lưỡi dao. Bàn tay ấy run run ấn mạnh vào trong mắt. Hốc mắt của Tèo đau đớn. Trong vô thức, Tèo nhìn xuống đôi tay của mình, dường như nó đẫm máu vậy. Tèo chán nản gọi điện xin nghỉ làm buổi sáng, rồi tìm đến nhà cô Đồng Ly xin một tách trà cho tâm hồn tĩnh lặng. Cô Đồng Ly là chị kết nghĩa với Tèo, cũng là người đầu tiên dìu dắt Tèo trên con đường bước vào cõi tâm linh, hướng dẫn Tèo từ khi còn chập chững vào nghề. Một kẻ vốn vô thần vậy mà chuyển sang duy tâm. Ngoài những biến cố trong đời thì cô Ly đóng vai trò không nhỏ. Tèo và người yêu cũng thường xuyên qua bên nhà cô Ly chơi, tâm sự về mọi điều trong cuộc sống. Vừa nhìn thấy mặt Tèo tiêu lề nghỉu, cô Ly cười nói: "Uống trà đi, sao thế? Thế lại cãi nhau với trưởng phòng, hay là lại cãi nhau với con Thằn Lằn hổ báo kia?" Tèo lắc đầu thở dài thườn thượt, một lát sau hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cầm tách trà đưa lên mũi hít hít. Hương trà thơm thoang thoảng làm cho tâm hồn của Tèo có phần tĩnh lặng lại. Đoạn kể vắn tắt về sự việc cho cô Ly nghe. Xong cô Ly thở dài: Gần đây mày xảy ra nhiều chuyện thật đấy. Hết việc con Trang bạn mày gặp ma gặp quỷ, rồi lại đến cái việc này. Thôi, cố hết mình rồi mà em. Tèo nghiền ngẫm lời cô Ly nói, nhớ lại những lời Hùng sáng nay. Tèo lẩm bẩm. Tiếc là em không cứu được thằng bé. Cô Ly rót thêm một tách trà nữa. Thôi em ạ, đừng buồn. Mình đã làm hết sức rồi. Mệnh thằng bé nó yểu, mày có đâu có làm gì được đâu. Việc mày nhìn thấy người ta sắp chết, mày định can thiệp nhưng công cốc đâu cũng có phải là lần đầu. Bây giờ cần làm là đưa cái lũ tội phạm đó ra ánh sáng, đòi lại công lý, để hương hồn nạn nhân của chúng, của lũ trẻ được an ủi thôi. Trong đầu Tèo lóe lên một suy nghĩ. Tèo có một ý nghĩ điên rồ, thế nhưng lại rất khả thi. Mà theo nó thì đây sẽ là lấy công chuộc tội. Nghĩ là làm, Tèo đứng phắt dậy, từ biệt cô Ly rồi lái xe đi mất. Để lại cô Ly đứng ở sau cánh cổng, nhìn Tèo rồi thở dài thườn thượt. Ngày hôm sau, tại trụ sở công an thành phố, Hùng được sếp trưởng phòng gọi vào phòng riêng nói chuyện. Hùng vui mừng khi nhìn thấy hai vị khách đang ngồi đợi. Thượng tá Vũ, trưởng phòng hình sự công an thành phố, mỉm cười ra dấu cho Hùng ngồi, rồi quay sang hai vị khách giới thiệu. Giới thiệu với các đồng chí, đây là Thượng úy Hùng, người phụ trách chính của vụ này. Xong, Thượng tá Vũ quay sang Hùng cười. Đồng chí Hùng, giới thiệu cho cậu, đây là Đại tá Phong, Phó Cục trưởng Cục Hình sự, cùng với cán bộ tháp tùng là đồng chí Thượng úy Thịnh, một trong những điều tra viên xuất sắc của trên. Hai đồng chí ấy đại diện cho cấp trên sẽ hỗ trợ chúng ta trong chuyên án lần này. Ừ mà tôi nhớ không lầm, hình như các cậu là bạn học phải không? Hùng mỉm cười vui vẻ, đứng dậy chào Đại tá Phong, rồi khẽ nháy mắt với Thượng úy Thịnh, đoạn ngồi xuống. Đại tá Phong và Thịnh đều mặc thường phục, trong đó Thịnh có đeo một cái nhẫn to bản bằng bạc, in hình ngôi sao sáu cánh ở ngón út tay trái. Sau khi cả hai ra dấu chào hỏi, Thịnh liền chăm chú đọc hồ sơ. Hùng còn lạ gì, bởi vì Thượng úy Thịnh là người bạn thân mà anh và mọi người hay gọi bằng cái tên thân mật, Tèo. Sau màn chào hỏi xã giao, Đại tá Phong trực tiếp nói cho sếp Vũ về việc thằng Tèo. À mà không, bây giờ phải chính xác là tên Thượng úy Thịnh. Thượng úy Thịnh sẽ là người trực tiếp lấy lời khai của Nam. Sếp Vũ vui vẻ đồng ý, chỉ với một yêu cầu nho nhỏ là cho phép một số cán bộ trẻ được quan sát qua màn hình camera để học hỏi kinh nghiệm. Đại tá Phong ái ngại, nhưng Thịnh Tèo cười cười, gật gật đầu. Nó cũng đặt ra một yêu cầu rằng không ai được can thiệp vào buổi lấy lời khai đó và được toàn quyền xử lý. Mọi người chỉ được phép quan sát qua camera mà thôi. Nghe tin có cấp trên về hỗ trợ, anh em cán bộ trẻ của phòng đều rất phấn khích, ngồi ngay ngắn ở hội trường chờ xem thẩm vấn. Ai cũng tò mò về việc Thịnh sẽ xử lý vụ việc như thế nào. Tèo cũng ngồi sẵn ở buồng lấy lời khai. Căn phòng chừng 10 mét vuông chật chội, xung quanh được gia cố bằng những chấn song sắt dày to để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ở trong phòng có một chiếc bàn gỗ cùng vài cái ghế. Thịnh sai người kê một cái ghế tựa bằng da và một cái ghế đầu bằng gỗ không có tựa lưng. Thịnh ngồi ngả lưng ở ghế da, nhắm mắt dưỡng thần, những ngón tay ở bàn tay trái nhịp nhịp lên bàn từng nhịp một, tạo ra những âm thanh khô khốc lạnh tanh giữa căn phòng trống. Căn phòng vốn không quá tối tăm, nhưng Thịnh yêu cầu tắt hết đèn, chỉ kê duy nhất một cái đèn chiếu thẳng về cái ghế đầu dành cho nghi phạm, là loại ánh đèn dây tóc vàng leo lét và tỏa ra hơi nóng rực. Trên bàn chỉ có một cái máy ghi âm, ngoài ra cũng không có bất kỳ giấy tờ sổ sách nào. Lúc này không gian quả thực là rất nặng nề đến ngạt thở. 5 phút sau, thằng Nam được đưa vào căn phòng. Thịnh vẫn im lặng, ngồi trong bóng tối, mặc kệ thằng Nam ngồi xuống chiếc ghế đầu khó chịu vì ánh sáng chiếu trực tiếp vào mặt. Hai đồng chí cán bộ giám thị trại giam đứng ở xa xa sau lưng. Trong không khí ngột ngạt ấy, Thịnh nhắm mắt dưỡng thần. Những đầu ngón tay vẫn cứ gõ cồm cộp trên mặt bàn. Cho đến khi Thịnh mở mắt, nhìn thẳng về phía thằng Nam đối diện, rồi đứng dậy khẽ mỉm cười với hai cán bộ giám thị. Hai em không mở quá khóa cổng tay cho đối tượng, hay sao? Mở ra đi, rồi ra ngoài chốt cửa giúp anh. Không có chỉ thị của anh, các em tuyệt đối không được cho bất kỳ ai vào đây. Anh cảm ơn. Hai đồng chí công an trẻ làm theo, rồi chào tèo theo điều lệnh đi ra ngoài, để lại căn phòng kín chỉ có duy nhất hai người. Thằng Nam ngờ ngợ khi nghe giọng nói, nheo mắt nhìn một lúc, cuối cùng nhận ra người ngồi đối diện nó. Trong mấy giây, nó chắp nối các dữ liệu rồi rít lên. Mày, thằng cớm chết tiệt. Mày là thằng chó săn đánh hơi tao. Thằng hèn, mày. Thịnh cười lạnh, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn. Cặn bã. Hèn, mày nói ai đấy? Lũ chúng mày mới là lũ cặn bã. Là lũ cặn bã của xã hội. Chúng mày là lũ thanh niên sức dài vai rộng, vậy mà sống trên sức lao động của lũ trẻ, ăn trên đầu trên cổ trên xương máu của chúng. Đã vậy, mày còn tàn nhẫn ra tay hành hạ đánh đập dã man. Thế mà bây giờ mày lại dám gọi người khác là cặn bã. Thằng Nam cứng họng hừ một tiếng, rồi quay mặt đi không đáp. Thịnh ngồi ngả lưng ra ghế, thay đổi tư thế, chống hai tay lên bàn, dùng giọng điệu trịch thượng. Nam, tao nói thật là tao rất thương cho mày đấy. Ngoài việc là một thằng cặn bã bẩn thỉu hạ đẳng, thì mày còn là thằng ngu. Mày bị thằng Tú thằn lằn lợi dụng, nó coi thường, nó khinh bỉ mày, mà bây giờ mày còn bao che cho nó à? Này, mày làm việc ở đấy có phải là nhất cử nhất động đều nghe theo lời của thằng Tú thằn lằn không? Có phải mày muốn ra tay với mấy đứa trẻ con kia cũng phải xin phép thằng Tú mày mới dám làm? Có phải ngay cái buổi tối hôm đó thằng Tú nó vả thẳng vào mặt mày trước mặt đám đàn em không? Ô Nam ơi, nhục quá. Cái mặt mày như thế mà bị đánh. Này, thế thì mày có khác gì con chó của nó đâu. Mà chó thì trung thành lắm. Thảo nào, thà chết vẫn phải bảo vệ chủ. Mày vào tù, thậm chí mày dựa cột, còn chủ mày vẫn nhởn nhơ đó. Thế thì hóa ra mày là một con chó ngu à Nam. Nam nghe thế vậy thì nóng mặt. Đúng là nó với thằng Tú tuy địa vị ngang hàng, nhưng nó vẫn luôn luôn chịu ép vế. Nó ở mức từ lâu chỉ là không làm gì được, lại thêm sự việc diễn ra tối ngày hôm qua. Bây giờ bị Thịnh khai thác đúng vào nỗi đau, trong đầu nó bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn. Thịnh ngâm nga giễu cợt. Bò không ăn cỏ bò ngu. Nam nghe lời Tú. Nam ngu hơn bò. Bên kia màn hình, mấy cán bộ trẻ nghe Thịnh chửi thề liền quay sang thượng tá. Sếp, như thế này có quá đáng không sếp? Thượng tá Vũ làm lơ. Làm chuyện, các cô các cậu cứ xem đi. Hùng đánh trống lảng bao biện cho bạn mình. Thằng Tèo nó đang đồng chí Thịnh đang dùng ngôn từ để đấu tranh, tác động tâm lý đối tượng rồi tìm ra khe hở khai thác đấy. Mà mọi người đều biết là thằng Nam trong lòng nó có sự ganh đua so bì với thằng Tú từ lâu rồi còn gì. Mọi người gật đầu, lại quay sang nhìn chăm chú lên màn hình. Không ai nhận ra chỉ có Đại tá Phong từ nãy đến giờ nhìn chăm chăm màn thẩm tra một cách đầy phấn khích. Ở trong phòng giam, Thịnh vẫn tiếp tục dùng lời lẽ công kích. Nam à, thực ra mày là một thằng hèn kém yếu đuối. Mày lấy làm vui sướng khi mà hành hạ những kẻ yếu hơn mày. Nhưng trước mặt thằng Tú thằn lằn, cái loại mày đến một cái giấm còn không dám phọt ra. Việc mày tra đạp thể xác người khác, mày tra tấn tinh thần kẻ yếu, mày hùng hổ băm trận, làm cho người ta sợ mày thì cũng chỉ là che đi cái sự yếu đuối hèn kém của mày mà thôi. Mày chưa bao giờ, và mày sẽ không bao giờ là kẻ mạnh cả. Thịnh bóc trần nội tâm. Thằng Nam cay cú lắm, nó gượng gạo cãi một cách yếu đuối. Thằng danh con, mày đừng có lắm mồm. Loại như mày làm sao biết đến đạo nghĩa giang hồ. Ngày nay tao xa cơ lỡ vận, rơi vào tay mày mới phải chịu nhục. Trừ cái loại thư sinh trói gà không chặt như mày, Tao túm như là túm gà, đá như đá cầu. Tao dùng một ngón tay cũng búng chết mày cả chục lần. Hôm đó tao mới chỉ xô nhẹ một cái, mày đã ngã lăn đùng ra rồi. Mày đéo có sức phản kháng. Mày cụp phá xuống, mày đừng lên giọng với bố mày. Thịnh nghe đến đây không hề nổi nóng mà cười cười. Thịnh từ từ tháo cái nhẫn bạc to bản có khắc hình ngôi sao sáu cánh ở ngón tay út ra, rồi cho vào túi quần một cách cẩn thận. Tay kia sắn áo sơ mi, bước ra khỏi ghế đến chỗ thằng Nam. Đột nhiên Thịnh dùng tay túm tóc thằng Nam giật ngược ra đằng sau. Năm ngón tay của Thịnh siết chặt tóc thằng Nam, rồi áp mặt lại nhìn thẳng xoáy vào mắt của thằng Nam. Thật thế à? Mày hổ báo lắm đấy. Thế tao nói cho mày biết, từ biểu hiện của mày tao có thể thấy mày đang đau đớn và run sợ. Mày sợ tao, mày sợ sức mạnh của lực lượng mà tao là người đại diện. Thế nên mày chỉ dám ngồi ở đây mà sủa, mà gồng lên chịu trận, mà tỏ ra anh hùng, chứ làm sao dám đứng lên mà cắn tao. Tao nói cho mày biết, cái loại hổ giấy cầy tơ như mày, tao vặn cổ mà còn không tốn sức đấy. Lúc này trong mắt của Thịnh như có ngọn lửa khủng khiếp. Nếu những gì động lại trong trí nhớ của thằng Nam ngày đó về Tèo chỉ là một thằng thanh niên trẻ vóc dáng thư sinh, nho nhã, thậm chí ẻo lả, ngây ngô, thì bây giờ trước mắt Thịnh như là con quái vật đang ngủ say, chuẩn bị thức dậy. Thậm chí thằng Nam có thể mơ hồ thấy trong mắt của Thịnh ánh lên một tia rực cháy. Thịnh tiếp: nếu như mày ảo tưởng mày có thể thắng được tao, tao cho mày cơ hội chứng minh đấy. Và tao sẽ chỉ cho mày biết thế nào mới là kẻ mạnh chân chính. Đoạn bất ngờ Thịnh phát lực vào bàn tay đang túm đầu thằng Nam, dúi thẳng nó xuống mặt bàn đánh dầm một cái. Thằng Nam phản xạ chống tay xuống để kìm lực, rồi xoay người thoát khỏi thế kìm của Thịnh, duỗi tay phải định tấn công. Thịnh trong tình thế này phải buông tay đang túm tóc thằng Nam đỡ một đòn cận chiến. Thằng Nam được đà, nó bồi thêm một đấm khác cực mạnh vào Thịnh. Nó nghĩ Thịnh mà ăn một đấm này thì ít nhất phải chồng đến 2-3 cái răng. Nhưng Thịnh phản ứng cực nhanh, vừa buông tay đỡ đòn thì nắm đấm của thằng Nam vọt tới. Thịnh lại tiếp tục đón đỡ. Vừa lúc thằng Nam co chân đạp bay cái bàn về phía Thịnh. Sau đó nó chụp lấy cái ghế gỗ định cho Thịnh một series đòn, trở tay không kịp. Nó ngứa mắt Thịnh từ nãy đến giờ, nó quyết phải cho tay cảnh sát lắm mồm này một trận. Cùng lắm thì nó mang thêm tội, mà thực ra với tội danh của nó, bèo nhèo thì cũng phải lĩnh án chung thân, chứ còn chưa tính đến việc là án số hay án chữ. Chắc chắn 100% là chữ rồi, mà chỉ có chữ tử hình mà thôi. Bây giờ nó chả còn ngán gì nữa. Chỉ là có điều thằng Nam không ngờ, Thịnh rất nhanh lách người sang một bên. Khi thằng Nam giơ cái ghế định đập cho Thịnh một cái chí mạng, thì không biết bằng một cách nào đó ảo diệu, Thịnh tung chân đạp thẳng vào giữa cổ họng của nó. Chỉ nghe đánh hộc một tiếng, thằng Nam từ từ run rẩy, buông rơi cái ghế đánh rầm xuống đất một cái. Rồi sau đó bàn tay ôm chặt lấy cổ họng của mình. Cái miệng của thằng Nam cứ ngáp ngáp như con cá bị nhấc lên khỏi mặt nước vậy. Nó to khỏe gấp rưỡi Thịnh, vậy mà bị trúng đòn chỗ hiểm, nó gần như kiệt sức. Nó ôm cổ họng thở khò khè, nằm bò ra đất. Vị trí ra đòn quá hiểm, chỉ cần Thịnh mạnh chân thêm một chút, sợ rằng thằng Nam đi về chầu tiên tổ. Bây giờ Thịnh mới từ từ bước đến, đá một cái vào đầu thằng Nam, nó ngã lăn quay. Rồi Thịnh ngồi đè lên người thằng Nam, cứ thế giáng những cú đấm nặng như búa vào mặt nó. Những âm thanh bốp bốp chát chúa. Miệng của Thịnh lẩm bẩm: mẹ con chó, cú đấm này là thay cho những đứa trẻ bị lũ súc sinh chúng mày chằn dắt. Còn cú đấm này là thay cho những người bị chúng mày bạo hành tàn nhẫn. Cú đấm này thay cho những nạn nhân lúc trước của chúng mày mà chúng ta không kịp thời giúp họ. Còn cú này, cú này đéo thay ai cả, vì bố mày ghét mày. Ở trong hội trường, mọi người xem qua màn hình đều trợn mắt há mồm. Mấy anh em cán bộ trẻ lúc này rú lên: ơ kìa, sao lại đánh phạm nhân thế kia? Ơ thế này thì sai sách vở rồi. Này, anh này là người của cấp trên à? Sao lại hành xử như thế? Ồ, nóng tính quá, không khéo đánh chết người. Trời ơi, anh Hùng, bạn anh sao mất bình tĩnh thế? Việc này truyền ra ngoài thì chết. Sếp ơi, đánh phạm nhân thế này thì sai quá rồi. Thượng tá Vũ cũng biến sắc, vội vàng cho người chạy vào can thiệp. Một vài cán bộ từ hội trường chạy đến phòng tạm giam. Thế nhưng ngay khi họ định can thiệp thì Thịnh đột nhiên quắc mắt. Lùi ra, đây là lệnh. Chỉ thấy lúc này từ trên người của Thịnh tỏa ra một loại khí thế rất đáng sợ. Đám chiến sĩ đứng sững lại, không ai dám can thiệp. Thượng tá Vũ nhìn qua camera mà bất lực. Duy nhất chỉ có đại tá Phong đứng đó, trên mặt của ông nở nụ cười. Đúng rồi, đánh đẹp lắm, đánh bỏ mẹ nó đi chứ. Lời nói tuy nhỏ nhưng trong bầu không khí căng thẳng này, tất cả đều nghe rất rõ. Mọi người sửng sốt nhưng không ai dám nói thêm gì. Thịnh đánh cho thằng Nam một trận nhừ tử, xong sốc nó dậy, ném lên cái bàn mà lúc nãy cạnh cái ghế Thịnh ngồi. Thịnh áp sát vào mặt nó, hai cặp mắt gần như đối nhau. Ánh mắt của Thịnh lúc này đã khống chế hoàn toàn đối phương. Khí thế và lòng tự tin của thằng Nam đã tan biến. Thằng Nam cao đến gần 1m9, nặng đến hơn tạ, vậy mà bị một người thanh niên chỉ cao có 1m7, nặng hơn 60 cân đánh đến mức không có sức phản đòn. Điều này làm cho ảo tưởng về kẻ mạnh trong lòng của thằng Nam hoàn toàn tan biến. Thằng Nam không dám nhìn vào đôi mắt của Thịnh nữa. Lúc này đây chỉ là một đôi mắt bình thường chất chứa sự căm ghét phẫn nộ, nhưng thằng Nam như là nhìn thấy ảo ảnh. Hình như nó nhìn thấy trong mắt của người đứng đối diện mình có hai đồng tử. Thằng Nam lắp bắp, mày. Trong mắt của Thịnh, hai đồng tử xoay tròn sâu hun hút đáng sợ. Ánh mắt của Thịnh lúc này dường như không còn là ánh mắt của con người nữa, mà giống như là một con ác thú từ cõi địa ngục đang bừng tỉnh. Không đợi cho thằng Nam hoàn hồn, Thịnh quát, kẻ đứng sau mày là ai? Thằng Tú Thằn Lằn ở đâu? Thằng Nam đã hoàn toàn suy sụp, bị ánh mắt đáng sợ kia trấn áp, lại bị Thịnh đấm cho vỡ hết toàn bộ lòng tự tôn và nhuệ khí. Nó lắp bắp, doanh nhân bá hào. Thịnh đã có được thông tin mình cần, lôi cổ thằng Nam ném xuống đất rồi bước ra ngoài, lấy trong túi ra cái nhẫn đeo lên tay, tắt máy ghi âm cho vào túi quần. Trước khi ra khỏi phòng giam, Thịnh bước đến chỗ thằng Nam đang nằm rũ rượi, nhỏ giọng, mày không sống được đến bình minh ngày mai đâu. Tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời chó má của mày đi, đồ hèn. Nói rồi, Thịnh đi thẳng đến hội trường, nơi mà hai sếp đang đợi sẵn. Vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng. Đến nơi, hai sếp đã cho tất cả cán bộ về vị trí công tác, chỉ còn lại Thượng tá Vũ và Đại tá Phong cùng với Hùng. Thịnh đặt máy ghi âm lên bàn, đứng lùi ra xa nghiêm nghị. Thưa các thủ trưởng, em xin được trực tiếp tham gia vào chuyên án đánh tận vào hang ổ của bá Hào lần này. Vừa hay cấp trên cũng đang có chuyên án liên quan đến việc rửa tiền của gã. Dừng một lát, Thịnh đoán, em có bạn ở bên cảnh sát kinh tế, qua quan hệ cá nhân em biết được họ cũng đang theo dõi tay này từ lâu. Là một ông trùm trong làng giải trí, một doanh nhân, một nhà đầu tư thành đạt. Bên cảnh sát kinh tế cũng đang điều tra việc hắn đầu tư tiền làm các bộ phim doanh thu 100 tỷ, tạo ra cơn cháy vé. Nhưng thực chất đó là tiền hắn tự bỏ ra mua vé của phim hắn sản xuất để rửa tiền. Hắn cũng là một mạnh thường quân thường xuyên làm từ thiện, nhưng đây cũng chỉ là một động thái để che mắt mà thôi. Kết hợp với lời khai của các đối tượng và những thông tin trong hồ sơ, em còn nghi ngờ hắn có liên quan đến những đại án khác, tỉ như là buôn lậu, buôn người và là kẻ đứng sau đường dây chăn rắt trẻ em. Hai thủ trưởng nhìn thấy quyết tâm của Thịnh đều gật đầu. Đồng thời hai người đều nảy số cùng một suy nghĩ kỳ quái, là cái thằng danh con này làm cách nào mà lại moi được nhiều thông tin nội bộ của các đơn vị khác nhau đến vậy, cả những chuyên án mật của các đơn vị đang triển khai mà Thịnh vẫn có cách lấy thông tin. Đại tá Phong suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng ông dứt khoát chỉ đạo. Được, nếu cậu đã nói như vậy, tôi muốn ngay trong chiều nay có đầy đủ tất cả những thông tin tài liệu mà cậu vừa nói ở trên bàn làm việc của tôi. Sau đó chúng ta sẽ phối hợp cùng với các đơn vị cấp trên và ở các địa bàn cơ sở, cùng với bên cơ động tóm gọn bọn chúng. Nói xong, Thịnh xin phép về trước để chuẩn bị. Hai ông già lại hàn huyên ôn chuyện cũ. Thịnh lao đầu vào công việc, muốn hạ gục lũ tội phạm khốn kiếp này càng nhanh càng tốt. Sớm một ngày thì tội ác sẽ bị thu hẹp thêm một ngày. Đại tá Phong cùng với Thượng tá Vũ đứng ở trên ô cửa kính, nhìn xuống bóng người thanh niên đang đi ở dưới sân. Tự nhiên cả hai ông sếp, mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong đời, đã đối mặt với biết bao nhiêu thế lực đáng sợ, cũng bất giác rùng mình. Bởi vì cái bóng người đang đi lặng lẽ ở dưới sân kia, nó tỏa ra một tia khí tức gì đó rất lạ. Nó nửa âm u, nhưng lại dường như là một ngọn lửa sáng bừng lên trong đêm tối vậy. Đêm hôm đó, trong căn phòng biệt giam tối tăm chật hẹp, thằng Nam đang thiêu thiêu ngủ. Ánh đèn ở hành lang leo lét hắt vào. Một vài cán bộ giám thị canh gác uể oải trò chuyện với nhau cho vơi đi cơn buồn ngủ, thi thoảng liếc mắt về phía những buồng giam để đảm bảo không có sự tình gì xảy ra. Thằng Nam bỗng nhiên giật mình giữa đêm. Nó cảm giác như trong đêm thanh vắng, nó nghe tiếng của ai đó dùng thanh gỗ gõ lên tường cộc cộc, nghe loáng thoáng cứ như là tiếng gõ cửa. Thằng Nam đứng dậy ráo rác nhìn quanh. Nó cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh đèn như mờ hơn, không gian như loãng ra vắng lặng. Vẫn là căn phòng giam ấy, nhưng cảm giác có chút gì đó mờ ảo không nói lên lời. Thằng Nam cảm thấy áp lực và bồn chồn. Ngó qua song sắt, không thấy mấy cán bộ giám thị trại giam đâu cả. Không gian chỉ là sự im lặng bao phủ. Trong đêm vắng, thậm chí thằng Nam còn có thể nghe rõ cả tiếng thở phì phò của mình và tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nó cảm thấy có bàn tay nhỏ bé chợt vỗ vào lưng nó. Bàn tay lạnh toát như nước đá. Thằng Nam hoảng hồn quay lại, nhưng đằng sau lưng nó chẳng có một ai. Chỉ là cái cảm giác này nó rất thật. Thằng Nam cảm nhận được cái lạnh kia vẫn còn dư âm trên da thịt, không thể là giả được. Nó tự cấu mình một cái thật đau, đau điếng. Nó biết đây không phải là mơ. Thằng Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì nó thấy hình như có thứ chất lỏng gì đó rơi ở trên mặt nó. Nó đưa tay quẹt lấy, đưa lên mũi người người. Là một thứ chất lỏng sền sệt, ấm nóng, lại có mùi tanh hắc. Thứ chất lỏng mà thằng Nam vô cùng quen thuộc là máu. Thằng Nam đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nó thấy một vật thể gì đang bám sát. Hình dáng trông như là đứa trẻ con đang quay lưng xuống dưới. Nó nheo nheo mắt nhìn kỹ thì quả nhiên là như vậy. Đứa trẻ, một đứa bé trai trần truồng đang quay lưng và phần mông về phía thằng Nam. Bốn chi bám chặt vào trần như con thằn lằn. Đầu tóc bết vào nhau, trông vô cùng tởm lợn. Bất chợt khớp xương cổ của thằng bé kêu lên răng rắc. Rồi cái đầu từ từ ngửa vật ra. Đến 360 độ, như thể là bị ai đó bẻ quặt đầu về đằng sau. Một thứ hình ảnh trông vô cùng ghê rợn. Khuôn mặt của thằng bé tím tái, máu me chảy be bét, vẫn đang nhỏ tong tòng xuống. Hốc mắt nó trống rỗng. Trong giây lát, thằng Nam sững sờ nhận ra đó là gương mặt của thằng bé Hải, nạn nhân đã chết vì sự tra tấn dã man của nó. Gương mặt của thằng bé Hải nhìn đăm đăm về phía thằng Nam, như thể là muốn ăn tươi nuốt sống thằng Nam vậy. Vốn là một thằng gan lì, không bao giờ tin vào chuyện thần quỷ. Nếu có tin thì thằng Nam đã sợ không dám làm những việc thất đức, chứ đâu còn chờ đến bây giờ. Thế mà giờ đây, thằng Nam sợ cái cảnh tượng ma quỷ đang diễn ra ngay trong thực tại. Nó cứ đứng sững người ngơ ngác. Bóng ma của thằng bé Hải ở trên cao vẫn cứ ngửa đầu nhìn chằm chằm vào thằng Nam. Vành môi đóng chặt ở trên gương mặt từ từ nhếch lên một nụ cười quái dị. Tuy rằng không hé miệng, nhưng âm thanh đáng sợ phát ra, ban đầu chỉ là những tiếng cười khúc khích, sau đó to dần, rồi trở thành một thứ tiếng cười man dại. Thằng Nam đứng sững như trời trồng, mặc cho tiếng cười ma mị kia xâm lấn vào tâm thần. Nó thấy bờ ma vai của thằng bé rung rung theo tiếng cười, ánh điện chập chờn chớp tắt. Từ khóe miệng của thằng bé Hải trào ra những dòng máu đen ngòm, đặc sánh, tanh tưởi. Từ hai hốc mắt kia không biết cơ man nào là dòi bọ, côn trùng lúc nhúc bò lồm ngồm. Thằng Nam bấy giờ mới phản ứng được. Nó rú lên. Không, không, cút đi, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Tiếng hét thất thanh kia như thể bị không gian ma mị này nuốt chừng, không thể truyền ra được. Không một ai nghe thấy, cũng chẳng có ai chạy đến cứu. Ở nơi này bây giờ chỉ còn lại thằng Nam và vong hồn của thằng bé Hải. Cái xác của thằng bé Hải bám dính ở trên trần nhà, bất chợt buông tay, rơi đánh bột một cái xuống dưới nền, đè vào mấy con rán, con bọ đang bò ở dưới, thành những tiếng lép bép. Dịch trắng từ xác côn trùng tràn ra, mùi ngai ngái lan tỏa. Thằng bé Hải từ từ ngồi dậy, chậm rãi tiến về phía thằng Nam. Bàn tay tím tái quắt queo, chợt biến đổi. Những móng tay từ từ mọc dài ra, từ miệng của thằng bé, máu cùng với những giòi bọ, côn trùng ghê tởm cứ rơi tong tong. Cùng với đó giọng nói âm u như từ cõi địa phủ vọng về. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Thằng Nam lúc này chỉ còn biết gào thét trong vô vọng. Người nó đã căng cứng không thể cử động nổi. Từng cái móng tay dài ngoằng nhọn hoắt của thằng bé đưa lên hốc mắt của thằng Nam mà chọc mà ngoáy. Cơn đau đớn vô cùng tràn ra. Thằng bé Hải dùng một tay bóp miệng của thằng Nam há ra, tay kia thò vào tóm lấy cái lưỡi đỏ lòm lòm, dùng những ngón tay nhọn hoắt cấu thẳng vào. Sau đó rồi nghiến lại, sự đau đớn dâng lên đến cùng cực. Một lát sau, hình bóng của thằng bé Hải biến mất, chỉ còn lại văng vẳng âm thanh. Không phải mày thích tra tấn tinh thần rồi thể xác sao? Tao đã lấy đủ phần mày. Thằng Nam choáng váng. Cơn đau đớn trong nháy mắt tan biến. Nó kinh hãi. Không gian kỳ ảo biến mất. Ánh điện nhạt nhòa như phụt tắt. Mấy đồng chí giám thị kiểm tra đường điện đã hỏng từ bao giờ. Họ lấy đèn pin soi khắp các gian phòng giam. Cho đến khi soi đến phòng biệt giam của thằng Nam thì họ kinh hoàng thấy Nó đã chết trong tư thế quỳ, xung quanh người của nó be bét máu. Dường như trước khi chết, thằng Nam đã trải qua một nỗi đau cùng cực, khiến cho khuôn mặt của nó vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Gần một giờ khuya, điện thoại của Tèo vang lên inh ỏi. Tèo vốn là con cú đêm thức rất muộn, cho nên bắt máy. Đầu bên kia là tiếng của Hùng. Alo, bạn ơi, bạn, có chuyện rồi, thằng Nam nó chết rồi. Thế nhưng, Tèo không có gì là ngạc nhiên. Vốn đã nhìn thấy tử khí xuất hiện trên người của thằng Nam. Thế nhưng tử khí dày đặc đen kịt. Điều đó chứng minh, khi Tèo nói về Nam là nó sẽ không sống được đến sáng mai. Tèo lạnh nhạt hỏi. Cơ mà bạn gọi tôi giờ này, chắc là bạn thấy cái chết của nó rất bất thường phải không? Hùng mơ hồ nhận ra sự trấn tĩnh lạ thường của bạn mình, nhưng anh không quá để tâm. Anh tiếp. Qua sơ bộ hiện trường cho thấy là thằng Nam chết trong tư thế quỳ, không nhắm mắt, xung quanh máu chảy lênh láng, hốc mắt trống rỗng, bàn tay và miệng đẫm máu. Còn kết quả mà anh em pháp y điều tra thì nó đáng sợ lắm. Thằng Nam tự móc mắt, cho tay vào, cho vào trong miệng nhai sống, rồi tự cắn, rồi nhai nhốt luôn cái lưỡi của mình. Cuối cùng nó quỳ xuống, như là tư thế quỳ lạy, dập đầu xuống sàn đến khi vỡ sọ mà chết. Ghê lắm bạn ơi. Tèo nghe đến đây cũng lặng người dùng mình. Hùng tiếp. Trong tình huống bình thường, người ta làm sao có thể tự hành hạ bản thân mình như vậy được chứ? Cơ chế bảo vệ của cơ thể không cho phép tự mình làm tổn thương mình ở mức độ cao như vậy. Cái chết này vô lý lắm. Còn đương nhiên ở trong trại giam không thể có ma túy hay là chất gây ảo giác được. Tèo hiểu ý bạn mình. Hùng đang cần một câu trả lời từ Tèo. Bởi những điều Hùng thấy hoàn toàn là phi lý, không hợp với khoa học một chút nào cả. Còn Tèo thì đã hiểu rõ, chắc chắn thằng Nam đã bị ảo giác mạnh trước khi chết. Mà cái thứ ảo giác này là do vong hồn của những nạn nhân xấu số của thằng Nam đi đến báo thù rửa hận. Tèo hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại bình tĩnh. Nó cũng biết là không nên giải thích cho bạn quá rõ. Liệu có giải thích thì Hùng cũng có tin hay không? Hùng khác với thằng Duy và thằng Quân Côn, hay khác với Loan, con sư tử Hà Đông? Hùng không tin vào những chuyện tâm linh quái dị. Cuối cùng Tèo thở dài. Bạn ơi, tôi nghĩ nó là kẻ khát máu tàn bạo, tâm lý biến thái. Cho nên việc bị biệt giam thế này ảnh hưởng đến trạng thái thần kinh của nó, kích thích nó làm điều không tưởng. Việc gì có thể làm được đối với một kẻ điên mà bạn, đúng không? Cái gì cũng chẳng có thể xảy ra chứ. Hùng cảm thấy câu trả lời của Tèo không làm anh thỏa mãn. Thế nhưng đó lại là lời giải thích hợp lý nhất lúc này. Dừng một chút, Tèo chợt hỏi ngược lại Hùng. Vậy còn bạn, bạn nghĩ nếu thằng Nam không chết, nó sẽ đối mặt với mức án thế nào? Hùng không do dự đáp. Chưa cần nói đến hành vi bắt cóc, chăn dắt trẻ em, cố ý gây thương tích. Chỉ riêng hành vi tra tấn tàn bạo bọn trẻ dẫn đến tử vong đã có thể khép vào tội giết người, đủ để dựa cột rồi bạn ơi. Đây quá nhiều tội danh cấu thành, cả này 100% là án tử rồi. Tèo gật gù, buông một câu đùa cho không khí nhẹ nhõm. Đúng là đồng chí Hùng, thuộc bài ghê. Bây giờ nếu như bạn không phải là một sĩ quan, cảnh sát mà chỉ là một người dân thường, bạn nghĩ khung tử hình có đủ cho tội ác của nó không? Hùng suy nghĩ rất nhanh rồi nói. Không bạn ạ, tử hình là còn quá nhẹ so với tội ác dã man của nó đấy. Tèo cười cười, đúng vậy. Với tôi, bạn cho rằng thằng Nam cái chết vẫn còn nhẹ nhàng với nó quá. Loại xúc sinh như nó xứng đáng bị lăng trì, bào lạc, tùng xẻo, hấp dầu lột ra lấy mỡ. Thế nhưng tất nhiên là pháp luật bây giờ chỉ cho phép mức án tối đa là tử hình. Chứ nếu thực sự mà tính chi ly ra thì nó phải chịu những biện pháp trừng phạt như tôi vừa nói đó. Mà chúng lại quá ghê rợn dã man. Vậy ai sẽ là người thi hành điều đó? Là tôi à? Hả? Hay là bạn? Nếu chúng ta mà cũng dùng bạo lực đáp lại bạo lực, dã man đáp lại dã man, thì chúng ta có khác gì nó đâu. Hùng nghe có lý, im lặng tiếp tục nghe Tèo nói. Tèo từ thời ngồi trong ghế nhà trường cùng với Hùng vốn đã là một loại tên mồm mép. Qua nhiều năm chiến đấu, công phu lại cứ như bôi mỡ. Tèo tiếp, bạn à, chúng ta là những người đại diện cho pháp luật, được chọn ra để giữ gìn bình yên hạnh phúc của nhân dân. Cái chúng ta cần làm, chúng ta cũng đã làm hết sức rồi. Việc mình tóm thằng Nam, khai thác thông tin từ nó đã là hoàn thành nhiệm vụ. Nó chết như thế thì là quả báo của nó. Chắc có lẽ là trời cao có mắt đó, cho nó nhận lại hậu quả thích đáng với tội ác tày trời của nó. Bạn đừng có suy nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị để bắt con sói đầu đàn. Đừng quên là còn có cả mấy con chó lọt lưới nữa. Hùng nghe Tèo nói xuôi tai, không hỏi nữa mà đi ngủ. Tèo lại mệt mài quay lại với công việc. Bên những đống hồ sơ và chiếc máy tính màn hình còn sáng, với tay bật khẽ một bản nhạc để xua đi cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến. Thỉnh thoảng đôi mắt của Tèo mơ hồ liếc nhìn ra ngoài kia, qua ô cửa, từ ngoài con đường kia cũng có những cái bóng cứ vật vờ trong đêm, chả biết là người hay là... Thằng Tú thằn lằn trốn ở một nơi thuộc cơ sở 3. Đây cũng là một loại hình chăn dắt trá hình dưới dạng những trung tâm bảo trợ người khuyết tật. Thực chất đây là hình thức chăn dắt người khuyết tật rất tinh vi. Chúng nó tùy vào từng người mà phân công nhiệm vụ cho phù hợp. Người nào khéo tay thì làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm tăm tre, vót đũa. Người nào có tài năng thì sẽ được trở ra những ngã ba ngã tư đông đúc để hát hò. Sau đó sẽ quyên tiền của những người hào tâm ở trên phố. Đương nhiên không phải là trung tâm bảo trợ người khuyết tật nào cũng là bọn lợi dụng. Không hẳn là các cơ sở ấy đều tử tế. Ít nhất cái trung tâm bảo trợ mà thằng Tú thằn lằn đang lẩn trốn là hang ổ tội ác của những kẻ sống trên xương máu nước mắt và sức lao động của những người bất hạnh. Những cơ sở 2, cơ sở 3 vốn độc lập tách biệt. Thằng Tú thằn lằn không biết được địa chỉ cụ thể, chỉ biết một khi muốn chuyển cơ sở, chúng nó mang người đến điểm hẹp, sẽ có người tiếp quản. Lần này nó được sang cơ sở 3 để tạm lánh đầu sóng ngọn gió một thời gian. Đợi sau khi mọi người thứ chìm xuống, ông trùm sẽ tính cho nó vượt biên sang Campuchia một vài năm cho yên ổn. Tại đây thằng Tú chỉ việc ăn rồi trông chừng một nhóm độ 15 người tàn tật, kẻ mù, người câm, kẻ điếc, còn có đứa bị bệnh đau. Thằng Tú chẳng cần phải thò mặt ra ngoài, cứ đến giờ là sẽ có người mang đồ ăn đến. Thằng Tú chỉ việc ở yên đó, giúp cho mấy đứa cơ sở 3 vận hành. Thực ra vốn là cũng chẳng cần làm gì, mà vẫn được người cơm bưng nước rót. Đây là chỉ thị của ông trùm. Ông trùm có những tay trong nằm vùng, trong nội bộ của lực lượng. Vì thế không khó khăn, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ sau cái chết của thằng Nam, lão đã biết tất cả. Hơn nữa còn biết rất rõ, đó là một cái chết thê thảm đau đớn. Việc nó cứng miệng không khai ra bất kỳ điều gì, cho đến khi xuất hiện một điều tra viên đặc biệt của một cơ quan đặc biệt cấp trên cử xuống, làm cho lão hài lòng. Nhưng cũng có những lo toan, không biết được rằng tay điều tra viên kia moi ra những gì. Suy đi tính lại, lão quyết định bỏ trốn. Khi đặt vé máy bay thì lão biết là lão đã bị cấm xuất cảnh. Ông trùm lệnh cho đàn em chuẩn bị cho lão vượt biên trong tối mai. Ông trùm dặn người chuẩn bị sẵn rất nhiều tiền mặt, vũ khí và mấy tay đàn em thân cận. Sau khi giao công ty cho những người còn lại xử lý những vấn đề và đối phó với cảnh sát, ông trùm quyết định sẽ trốn sang Trung Quốc. Còn thằng Tú thì trốn sang Campuchia, mỗi người một đường. Đồng thời ông trùm dặn tên tay trong tìm cách phao tin này cho cảnh sát, để cảnh sát truy đuổi thằng Tú ở biên giới phía Nam. Còn lão lúc đó sẽ thuận tiện trốn sang biên giới phía Bắc. Đây chính là kế dương đông kích tây. Thông tin này được ông trùm phao cho thằng Tú, căn dặn nó chuẩn bị chạy trốn. Với thằng Tú thằn lằn thì nó chỉ cần sẵn sàng ăn no ngủ kỹ, hết đêm nay đến đêm mai là sẽ có người đến đón nó trốn sang Campuchia. Thằng Tú răm rắp tuân theo. Nó không có nhiều thông tin như ông trùm, cho nên chỉ biết làm theo chỉ thị mà không mảy may nghi ngờ. Nó cũng không có quá nhiều tư trang để chuẩn bị. Nó chỉ thủ sẵn một con dao bấm sắc lẹp cùng với một ít đô la. Thế là sẵn sàng. Ngay trong đêm đó, thằng Tú khó ngủ, thức dậy đi dạo một vòng quanh khuôn viên của trung tâm bảo trợ. Ánh trăng sáng vằng vặc, cùng với bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây. Gió nhẹ hiu hiu thổi. Nó muốn đi bộ một vòng cho nó dễ ngủ. Chỉ tối mai thôi. Tối mai nó sẽ lên đường. Mất đôi ba ngày, xong nó sẽ được theo ông trùm sang biên giới thứ xứ Chùa Tháp. Nó sẽ được sống một đời sung túc, sẽ được chơi bời trong những casino. Buổi tối sẽ có các em gái xinh đẹp phục tùng. Đây là phần thưởng cho những ngày tháng làm lụng không mệt mỏi và trung thành phụng sự ông trùm. Còn đang miên man suy nghĩ, nó bỗng nhiên cảm thấy những cơn gió mát vừa rồi chuyển lạnh. Thì ra trời đã về khuya, sương mù răng phủ. Thế nhưng làn sương này lại có chút quái dị. Làn sương mờ kéo đến nhanh và dày một cách lạ thường. Sương mù che đi ánh trăng vằng vặc trên cao, làm nhòe đi ánh đèn đêm hiu hắt. Chợt một áng mây mù dày đặc tử khí che khuất tất cả không gian mù mịt. Thằng Tú không nhận ra từ bao giờ những âm thanh ban đêm như tiếng côn trùng, tiếng mèo kêu, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi đều biến mất. Tất cả chỉ còn là sự im lặng đáng sợ. Đầu óc của thằng Tú bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó biết trước khi giông bão kéo đến thì luôn là sự bình yên đáng sợ như vậy. Nó rút trong người ra con dao bấm, tay lăm lăm giới bị. Dù thằng Tú không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra hay nó sẽ phải đối mặt với thứ gì, nhưng chỉ cần có con dao sắc bén trong tay, nó vững tâm hơn phần nào. Tú thản lặng suy nghĩ rằng mình không nên nấn ná ở đây lâu, phải về phòng thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Nó quyết định quay lưng đi về phía những tòa nhà, đi về phía ánh đèn mờ mịt. Thế nhưng lạ một điều rằng thằng Tú cứ đi mãi mà không đến được. Khuôn viên của trung tâm bảo trợ người tàn tật này vốn không quá lớn, nhưng bây giờ rộng như vô tận. Nó đã đi bộ 10 phút mà những ngọn đèn mờ ảo kia vẫn cứ răng răng ngay trước mắt. Nó quyết định là chạy. Chạy hùng hục về phía ánh đèn cũng không được. Khoảng cách kia trông rất gần, nhưng lại xa xôi mù mịt. Mồ hôi của thằng Tú đầm đìa. Bấy giờ nó mới nhận ra, hình như từ nãy đến giờ nó vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng dịch chuyển được tí nào. Cho dù nó có cố đi, cố chạy. Chợt những suy nghĩ mông lung hiện lên. Người ta bảo khi bình thường, có kẻ sẽ không tin, sẽ báng bổ, sẽ cười nhạo những câu chuyện tâm linh, liêu trai quỷ dị. Thế nhưng khi chính họ ở trong hoàn cảnh một mình, trong không gian ma mị như thế này, những câu chuyện đó lại ùa về, để cho trí tưởng tượng của họ bay xa. Người ta luôn sợ hãi và e dè trước những gì họ không hiểu rõ, không làm chủ được. Thằng Tú nhận ra, có lẽ nào nó bị ma ám, bị ma làm. Nó dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào rời khỏi chỗ nó đang đứng. Nó bất lực gào lên. Có ai không? Chúng mày đâu? Có đứa nào nghe tao nói không? Đáp lại tiếng gào thét của thằng Tú chỉ là không gian im lặng. Nó gào đến khàn cả giọng. Đột nhiên có âm thanh đáp lại. Nhưng âm thanh này không phải là điều nó trông đợi. Một giọng nói vừa quen vừa lạ. Quen là vì đó là giọng của thằng Nam. Lạ là vì giọng của thằng Nam bây giờ nó lại méo mó và lạnh lẽo, vang vang từ một cõi xa xăm. Có. Tao nghe đây. Cùng với âm thanh đó là tiếng bước chân đang từ từ tiến tới. Tiếng bước chân đi rất nhẹ. Thế nhưng trong không gian này, tiếng bước chân rất rõ. Hai cái bóng một cao một thấp từ từ hiện ra trong màn sương, tiến đến gần thằng Tú. Tú thần lần nheo mắt, nhận ra cái bóng ở dưới thấp là thằng Nam. Thằng Nam đang bò như là con chó, thè cái lưỡi dài đỏ thẫm, nước dãi chảy lều phèo. Ở trên cổ là một sợi dây xích, đầu còn lại là do bóng người cao gầy đang cầm, trông tổng thể như là ông chủ dẫn theo con chó pitbull vạm vỡ. Thằng Tú hoảng hốt, không thể nào, thằng Nam đã chết. Hơn nữa nó còn tự nhai nát cái lưỡi của nó cơ mà. Không thể nào, đâu phải. Sau đó Tú nhìn vào cái dáng người kia, người này vẫn chưa hoàn toàn lộ diện, cứ từng bước tiến tới, cho đến khi chỉ còn cách Tú từng chừng độ 5 mét, Tú mới nhìn rõ người đó là thằng bé Hải. Thế giới quan của Tú như đảo lộn. Đây rõ ràng là hai người đã chết, mà giờ phút này lại hiện ra ngay trước mắt. Thằng bé Hải trông bộ dáng rất đáng sợ. Nó cao lều nghêu, dáng người gầy gò, tay chân lòng khòng như là cái đòn gánh. Là thằng bé Hải đã giết chết thằng Nam, rồi bây giờ tiếp tục tìm đến để đòi mạng mình. Tú nhìn chằm chằm vào thằng bé Hải. Trông thằng bé Hải khuôn mặt vẫn như lúc còn sống, chỉ có điều là làn da nhợt nhạt. Đôi mắt to long lanh ngày nào không còn tròng trắng, chỉ là một cái lỗ đen sâu hun hút. Tú vô thức lùi lại. Đôi khi không cần thiết phải là những cảnh tượng quá rùng rợn, mà chỉ cần sự hiện diện của những người đã chết đủ để khiến cho người ta kinh hồn táng đảm. Không hiểu sao trong lòng của thằng Tú bây giờ dâng lên nỗi kinh hãi tột cùng. Nó cảm nhận nếu như vong hồn của hai đứa này hiện ra theo kiểu hù dọa máu me bằng những tiếng cười ma quái gào thét thì nó bình thường quá. Việc ma quỷ hiện hình trong bộ dáng này không khác gì so với người sống. Đối với thằng Tú lại càng thêm khiếp đảm. Thằng Tú đang vô thức lùi lại thì chợt cảm thấy lưng nó chạm phải một bức tường dày, nó không thể lùi được nữa. Mà thằng bé Hải thì dẫn theo thằng Nam lừ lừ tiến đến. Hải vẫn im lặng không nói, chỉ có thằng Nam lúc này thì cười khì khì, nước dãi nhèo nhào. Tú ơi, đi theo tao. Tú ơi, đi theo tao. Đi nào Tú, đi theo tao Tú ơi. Cho đến khi mọi thứ tối sầm, hai bóng ma biến mất, để lại thằng Tú đứng giữa sân trung tâm bảo trợ. Cứ thế nó cầm con dao nhọn đâm vào chân mình, rút ra, rồi lại đâm vào chỗ khác. Cứ như vậy rút ra, đâm vào, mặc kệ cho máu đã trào ra lênh láng. Ánh mắt của thằng Tú thất thần, miệng nó hiện lên nét cười ngơ ngác ngờ nghệch. Mặc cho sự đau đớn, mặc cho máu me tanh tưởi, thằng Tú gục xuống. Sáng ngày ra khi mọi người phát hiện, thông tin về cái chết kỳ lạ đau đớn của thằng Tú truyền đến tai ông trùm. Ông ta tức giận đập bàn, vậy là mưu đồ của ông ta đổ sông đổ bể. Ông trùm không còn hơi sức để lo việc khác, ông ta sai người xử lý cái xác của thằng Tú, rồi bản thân mình sẵn sàng chờ đến đêm sẽ bỏ trốn. Đó là một sáng chủ nhật yên bình. Tèo ngồi ở nhà cô Ly thưởng thức một tách trà nóng. Cả ngày hôm qua đã phải tăng ca không biết mệt mỏi để chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. lại nghe tin cái chết của Trang, cho nên muốn tìm đến cô Ly trò chuyện cho nhẹ nhõm. Trên bàn là một ấm trà thơm, mấy cái kẹo lạc và một bộ bài tarot. Điện thoại của Tèo reo lên, nhìn vào màn hình rồi than. Này giời, đừng có là công việc nữa, hôm nay là chủ nhật mà, là chủ nhật mà. Là một cậu em trong cơ quan, Tèo áp máy lên còn chưa kịp alo thì cậu em lến thoáng. Tèo nghe máy trong thần sắc nghiêm trọng, lông mày cau tít. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Đoạn gửi bộ bài tarot cho cô Ly, leo lên con quay chiến, phóng vội vã đi. Tèo không nhìn thấy được ánh mắt của cô Ly bất an, cũng không biết được lá bài ngọn tháp mang điểm gở mà cô Ly vừa trải ra ngay trên bàn được lật. Màn đêm buông xuống, chiếc xe ô tô Mercedes trang trọng của ông trùm lặng lẽ rời khỏi thành phố. Thế nhưng thực chất, kẻ trong xe lại không phải là ông trùm. Ông ta thay một bộ đồ bình thường lặng lẽ ngồi sau một chiếc xe máy do nhân viên đèo. Chiếc xe đưa ông ta đến tầng hầm của một tòa chung cư. Ở đó đã có một chiếc ô tô khác, tuy chỉ là loại bình dân nhưng rất mới và an toàn. Lão ta leo lên xe, chiếc xe phăm phăm lướt lên cao tốc, đi thẳng lên biên giới phía Bắc. Lão nghĩ rằng độc chiêu dương đông kích tây của mình sẽ khiến cho cảnh sát một phen bối rối. Thế nhưng lão không nghĩ được rằng cảnh sát người ta đâu có dễ dàng bị qua mặt. Lực lượng trinh sát đã triển khai theo dõi và bám theo dấu vết của lão không rời. Và kết hợp với lực lượng chức năng của công an địa phương đã bày ra thiên la địa võng. Lý do chưa bắt lão chỉ là vì không muốn hành động trong thành phố. Chỉ sợ đến khi bọn chúng điên cuồng chống trả sẽ gây ảnh hưởng đến người dân. Các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị ngồi họp bàn với nhau, nhận ra rằng lão trùm và đám đàn em sẵn sàng dùng vũ lực chống trả. Người ta quyết điệu hổ Lý Sơn, rồi bắt đầu hành động. Cả hai bên đều bày mưu tính kế, chỉ là lão trùm cứ nghĩ cảnh sát mắc mưu của mình, ai ngờ chính lão đã mắc mưu cảnh sát. Thịnh và Hùng ngồi trên một chiếc xe của lực lượng ngoại tuyến, vẫn đang theo sát không rời. Chốc chốc Hùng và đồng chí lái xe lại dùng bộ đàm trao đổi với các đồng nghiệp để đảm bảo không mất dấu. Chiếc xe là một chiếc Toyota phổ biến, lại được trang bị biển lật, mỗi khi qua ngã tư rẽ sẽ luân phiên nhau bám đuôi chiếc xe của ông trùm để xe còn lại lật biển, đảm bảo không bị mục tiêu phát giác. Trên một chiếc xe khác, Đại tá Phong đang cầm một chiếc iPad, trên đó là những điểm sáng, bản đồ di chuyển. Đây là cách ông kiểm soát tình hình. Mấy tiếng đồng hồ sau, xe ông trùm đã đến gần nơi cảnh sát răng lưới, là một địa điểm trống trải vắng vẻ. Xung quanh đã có mấy chiếc ô tô đỗ sẵn. Đại tá Phòng nói vào bộ đàm. Alo, các đồng chí, chúng ta cất lưới. Ngay lập tức, hai chiếc xe ô tô vọt lên, áp thẳng tới đầu xe của ông trùm, ép xe tấp vào lề. Cùng lúc đó, những tiếng còi hú vang lên inh ỏi. Lực lượng cảnh sát mai phục cũng đồng loạt đứng dậy, giương hàng chục những họng súng đen ngòm ngòm về chiếc xe ô tô. Đại tá Phong lúc này bắc loa nói to: Bá Hào, anh đã bị bắt, đề nghị anh ra khỏi xe, giơ cao hai tay, nếu không chúng tôi bắt buộc phải trấn áp bằng vũ lực. Vài giây không thấy động tĩnh, Đại tá Phong ra lệnh cho anh em từ từ áp sát mục tiêu. Thịnh mặc áo chống đạn, tay lăm lăm khẩu súng ngắn đi đầu, bên cạnh là Hùng và một vài anh em khác, sau lưng là hơn 20 cảnh sát cơ động, đạn đã lên nòng sẵn sàng yểm hộ. Trái với dự đoán, cánh cửa xe bật mở, ông trùm cùng với lái xe và hai tên đàn em đồng loạt xuống xe ngoan ngoãn đầu hàng. Thịnh phất tay ra hiệu cho mấy cảnh sát trẻ lao đến khống chế đối tượng. Cứ ngỡ chuyên án dễ dàng khép lại mà không gặp bất kỳ khó khăn nào thì lại có biến cố. Một thằng đàn em của ông trùm lúc này nổi điên, chờ đến khi một đồng chí tiến đến khống chế, nó rút dao đâm liều chết. Thịnh đứng ngay ở bên cạnh là người phản ứng nhanh nhất. Anh lao đến kéo cậu cảnh sát trẻ lùi ra, vô tình lãnh một đâm chích từ dưới áo khoác chống đạn đâm sốc lên trên. Chiếc áo khoác chống đạn vẫn có những chỗ hở, lưỡi dao bấm sắc nhọn xuyên qua khe ấy đâm thẳng vào phần bụng phần mềm của Tèo. Những tiếng súng đinh tai chát chúa vang lên. Thịnh Tèo trước khi ngã xuống nhìn thấy được tên đàn em vừa rồi đã bị bắn hạ, ông Trùm và hai tên còn lại bị khống chế gọn gàng. Lập tức người ta đưa Thịnh đi cấp cứu. Đại tá Phong, Hùng và một vài đồng chí khác cũng đi theo. Chiếc xe bật còi hú inh ỏi, chạy điên cuồng đến bệnh viện. Vì vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu, lại đâm vào vị trí yếu hại, Thịnh hơi thở nặng nề yếu ớt. Anh cảm thấy đau đớn, nỗi đau đến cắt da thịt. Một vài cán bộ đang sơ cứu y tế cầm máu cho Thịnh. Trước khi mất đi ý thức, Thịnh cố thều thào không thành tiếng. Nhưng đại tá Phong hiểu ý, hiểu là anh muốn gửi gắm anh em tiếp tục giúp Thịnh giải quyết phần việc còn lại trong chuyên án. Cậu làm tốt lắm, phần còn lại yên tâm, tin tưởng chúng ta đã phá được án rồi. Mau mau khỏe lại còn tiếp tục đi đánh án lớn, nghe chưa? Thịnh khó nhọc nở một nụ cười rồi chìm vào hôn mê. Hai ngày sau, vụ án được đăng tải rầm rộ. Những cơ sở tội ác do ông Trùm Bá Hào xây dựng đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Trong đó, cảnh sát giải cứu được rất nhiều trẻ em bị chăn dắt, nhiều người tàn tật bị bóc lột sức lao động, bị bạo hành. Doanh nhân Bá Hào cũng bị bóc trần bản chất đê tiện độc ác đằng sau vẻ ngoài thánh thiện. Chuyên án thành công rực rỡ. Thịnh vẫn hôn mê sâu nằm trong viện. Ca phẫu thuật không mấy thành công. Hiện Thịnh tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng rất yếu và không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Trong bệnh viện, Loan và những người thân của Thịnh luân phiên túc trực. Thịnh tính đến nay đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Trái ngược với vẻ lo lắng của mọi người, Thịnh nằm đó an tĩnh, trông tựa hồ chỉ như đang ngủ. Trong tiềm thức, gần 30 năm cuộc đời Thịnh như là một thước phim đang tua lại. Thịnh một lần nữa sống lại những ký ức tưởng chừng đã quen từ rất lâu. Rất lâu. Những biến cố lớn trong cuộc đời để có được ngày hôm nay. Những hình ảnh cứ lập lòe lập lòe. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết chuyện Thầy Trừ Tà 2. Và trong tay tôi thì đã có cái bản text của Thầy Trừ Tà 3, tức là cái phần tiếp theo nữa, và cũng là cái phần kết thúc của bộ Thầy Trừ Tà đó. Thì theo như tác giả bật mí rằng là ở cái phần 3 này nó sẽ giải thích về tất cả mọi thứ về Thịnh, về Tèo. Đó. Các bạn thắc mắc là ủa tại sao nó có hai đồng từ. Nếu mà các bạn nào mà đọc truyện Naruto á, thì các bạn sẽ biết được cái hình ảnh hai đồng từ đó là như thế nào. Và tác giả sẽ giải thích cái điều đó như thế nào. Nguồn gốc sức mạnh của Thịnh và các thứ đồ này nọ đồ, tất cả là sẽ có câu trả lời ở cái phần cuối cùng. Thì tôi đã có bản text trong tay rồi và bây giờ chỉ chờ là để trả tiền tác giả thôi. Trả tiền tác giả thôi. Thì tôi thì Thịnh thì chắc là không chết được đâu. Tôi đoán là Tèo chết làm sao được nhân vật chính. Chỉ có điều là sau khi sống lại thì rất có thể là vì bị đâm vào phần bụng dưới, vào phần mềm, cho nên từ đó Thịnh sẽ trở thành là Thịnh suy. Còn suy gì thì anh em tự biết. Vì đâm vào phần mềm, Thịnh trở thành Thịnh suy. Suy gì thì anh em tự đoán. Phần bụng dưới em, bụng dưới. Thường là bụng dưới rất nguy hiểm. Và sau đó thì đây là tôi đoán. Từ khi tỉnh lại, Thịnh hoàn toàn khỏe mạnh. Tiếp tục với công việc. Chỉ có điều là Thịnh suy. Và vì Thịnh suy cho nên là Loan buồn. Đó, vì thịnh suy cho nên Loan buồn. Và Loan buồn, Loan chán, Loan bán Thịnh luôn. Thịnh còn lại trong cơn cô đơn đau đớn. Cho nên là Thịnh quyết định sẽ bỏ đi tất cả, lang thang trên con đường hành hiệp cứu người. Và từ đó trở đi trở tạo lên một huyền thoại, một thầy trừ tà Thịnh đi khắp nơi. Kiểu kiểu tôi đoán là như thế. Không biết là anh em nghĩ sao, nhưng mà tôi đoán là như thế. Không, Loan không, không đâu có gì đâu, ngoại tình, đã cưới đó mà ngoại tình. Chỉ đơn giản là vì Thịnh suy cho nên Loan buồn, Loan chán, Loan bán Thịnh luôn. Ừ. Các bạn không công nhận không? Trong mấy cái chuyện về pháp sư, về những nhân vật chính thì thường phải càng cô đơn, càng cô độc thì con người ta càng mạnh mẽ đó các bạn. Đúng không? Những nhân vật chính càng cô độc thì con người ta càng mạnh mẽ. À, thì rất có thể là tác giả sẽ cho Tèo phải cô độc. Mà một khi mà đã là gì chứ suy thì dù là Loan hay là Phượng hay là Đại Bàng thì cũng không thể nào mà chấp nhận nổi ấy. Hello Lê Tân. Thì càng cô độc thì con người ta sẽ càng mạnh mẽ mà. Anh đoán thế thôi, anh không biết là ý đồ của tác giả thế nào nhỉ? Đây là anh đoán thế thôi. Ok, vậy là ở tập này thì chúng ta đã biết được là cái thân phận thật sự của Tèo là thượng úy Thịnh. Thượng úy Thịnh. Đó, Thịnh Uchiha. Thì có vẻ là một cái cơ quan đặc biệt của cấp trên trong lực lượng an ninh, trong lực lượng cảnh sát. Thì mà đã là ở cái cấp này thì nó không chỉ xử lý những cái sự vụ đơn giản mà đều là những cái sự vụ rất là phức tạp. Thì chúng ta đã biết được cái thân phận của Thịnh là như thế. Còn ở phần sau thì chúng ta sẽ chờ xem tác giả sẽ đem đến điều gì cho chúng ta ở cái phần kết của chuyện này. Và nếu như được anh chị em ủng hộ thì rất có thể là tác giả Châu Khương Thịnh sẽ tiếp tục khai thác những bộ truyện khác còn hay hơn nữa và thú vị hơn nữa. Ok. Xin phép anh chị em khoảng tầm 2 phút tôi trả lời về cái kênh Tiên Hiệp. Hôm nay không lên chuyện Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hồi nãy có bạn hỏi thì thứ nhất là hôm nay tôi phải xin phép anh em, ai mà ở Găng Thép Thái Nguyên thì biết là hôm nay ở khu vực mình mất điện đến tận 8 giờ tối các bạn. 8 giờ tối mất điện. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay thì mình cũng phải họp với ban quản trị mấy kênh của mình cùng với một số kênh trong hệ thống network. Tại vì là mình cãi nhau với anh các chị. Nói thật lòng với anh chị em là tôi không muốn theo kênh Tiên Hiệp nữa. Tôi phải nói thật với anh chị em như vậy. Tôi không muốn theo chuyện Tiên Hiệp nữa. Tại vì thời gian vừa qua đọc chuyện Tiên Hiệp, mặc dù là có rất nhiều bạn ủng hộ, nhưng mà tôi thấy là hình như anh em Tiên Hiệp nóng tính quá. Có bạn đã chửi thì chớ, còn inbox chửi và gọi điện chửi, gọi điện vào cái số mà Momo ấy. Khổ, cái số Momo đó có phải số điện thoại của tôi đâu các bạn, đó là số ví Momo. Gọi điện vào đấy không được thì không ai nghe thì nhắn tin chửi. Giống như cái bạn Nguyễn Thành Nam gì ấm nọ. Tôi đã có thông báo là tôi xin nghỉ để đi công tác rồi, thông báo rõ đến như thế rồi. Bạn ấy vào, bạn ấy không vào ở cái kênh Chuyện Tiên Hiệp Mê Chuyện đó. bạn vào bạn không có chuyện để nghe, bạn ấy cáu, bạn ấy chửi thì nói thật lòng ra thì cũng có những anh chị em họ cáu họ chửi, nói thật đôi lúc chửi phịt phẹ thằng Tũn, đôi lúc thì mình cái việc cái câu chửi nó cũng bình thường. Ê Tũn phịt phẹ mày cũng được, ê Tũn rồi ê thằng cờ hó Tũn cũng được. Bạn vào bạn ấy rủa bố mẹ Tũn chết, rồi bạn ấy rủa nọ rủa kia, thì sau đó là có những cái nhắn tin nhắn inbox vào pay, inbox vào cá nhân, tôi không biết có phải là bạn ấy không, tại vì bạn ấy lấy nick ảo. Nick đó là nick ảo, tôi không biết có phải là cái bạn Nguyễn Văn Nam hay cái gì Nam đấy. Nhưng mà một cái cách rủa xả nó rất là ác độc. Thật sự nó rất là ác độc. Nhưng nó không chỉ đơn giản là mấy cái câu chửi bình thường nữa. Đấy là cái cách rủa xả rất là ác độc mà tôi nói là tôi rất là bức xúc. Chỉ có điều là bây giờ thì anh chị em cũng biết đó, càng ngày tôi càng cố gắng hạn chế đôi co, hạn chế chửi bới. Thế nhưng mà tôi cũng phải có cái bức xúc chứ. Nó có những cái giới hạn. Con người chúng ta phải có những cái giới hạn nhất định. Hôm nay thì trong cái buổi họp thì mình cũng có cái phải gọi là cãi nhau rất là căng với mấy anh chị quản lý. Khi mà mình đưa ra cái ý kiến là em không muốn theo chuyện Tiên Hiệp, theo kênh chuyện Tiên Hiệp nữa. Tại vì là nói thật lòng là em đọc chuyện Tiên Hiệp vì cái đam mê của em là chính. Chứ còn kênh đấy thì về cơ bản cái chi phí để dịch, chi phí các thứ nó gần như là hết rồi, hết tiền rồi. Mà bản thân em từ ngày xưa em đã thích đọc chuyện Tiên Hiệp rồi, thì thứ nhất là để em đọc cho thỏa mãn. Đó, cho thỏa mãn. Rồi em tiện thì em đọc luôn. Đó. Thì quan điểm là như thế. Mấy anh chị em cãi nhau rất là ghê, nên là ngày hôm nay không có chuyện. Thì tôi sẽ tính toán là ít nhất là tôi sẽ theo nốt cái bộ song kiếm đã, sau đó là tính nhá. Theo nốt cái bộ song kiếm đã, sau đó là chúng ta tính nha các bạn. Tủ truyện in YouTube. Em ở trên kênh của anh có rất nhiều chuyện, rất nhiều thể loại, ma quỷ có, pháp sư có, hài có, kinh dị có. Em có thể lựa chọn và nghe. Anh phục vụ số đông, anh phục vụ đa dạng. Và anh cũng không nhất thiết phải theo ý của em được. Ok, anh cảm ơn tủ truyện in YouTube. Em có thể thấy không kinh dị, nhưng mà những bạn khác thấy kinh dị. Em có thể thấy chuyện ảo ma, nhưng mà những bạn khác thì thấy nó rất là đời. Cá nhân anh thấy chuyện này nó rất là đời, nó rất là thật, nó rất là đời thật. Có thể là vì em còn quá trẻ, năm nay có thể là em chỉ 15, 16 tuổi thôi, thì em thấy nó cái chuyện này làm gì có ngoài đời không em ạ. Ít năm nữa ra bước chân ra ngoài xã hội em sẽ thấy nó rất là đời, nó rất là thật đó em. Đó, nhá. Thì anh cảm ơn và em có thể là vào trong kênh của anh để theo dõi nhiều những cái thể loại chuyện khác hơn. Okay. Không, thật ra Tommy, anh mấy năm anh làm anh cũng quen với cái việc bị chửi rồi. Anh quen với cái việc đó rồi. Chẳng qua là anh một phần là vì cái gánh nặng nó hơi nặng ở trên vai, cộng với cái bạn đó, bạn ấy khủng bố, nó hơi căng quá. Không chỉ là ấy đó, bạn ấy dùng mọi hình thức nhắn tin, gọi điện spam vào Mad, vào Face, sau đó là gọi vào cái số bạn khủng bố, nó hơi căng. Cho nên là anh cảm thấy hơi oải. Anh không nghĩ là các bạn tiên hiệp lại cực đoan thế đâu, bởi vì anh tham gia rất là nhiều nhóm tiên hiệp và anh thấy là anh em ở bên tiên hiệp rất là vui. À, anh tham gia những cái nhóm tiên hiệp từ trước khi biết đến chuyện ma, tại vì ngày xưa anh là một trong những fan xịn của tiên hiệp mà. Anh tham gia những nhóm tiên hiệp, anh thấy anh em chuyện tiên hiệp rất là vui, rất là ok. Có cái bạn này, bạn ấy hơi cực đoan. Tôi cũng không nghĩ được là bên chuyện tiên hiệp của chúng tôi, bên thế giới tiên hiệp huyền ảo của chúng tôi lại có những người là cực đoan như vậy. À, anh cảm thấy nó hơi bị hơi căng, hơi mỏi. Ok, anh sẽ tính toán, ít nhất là anh sẽ đọc nốt cái bộ Song Kiếm Bình Thiên Hạ để xem như thế nào nhá. Còn nếu như mà bạn gì nhỉ, hôm nọ có ai post cái ảnh bạn nam đó, bạn ấy comment ấy đó, có ai post lên ấy, mình không đâu rồi, bạn nam gì á, comment nó hơi bị chất. À, Nguyễn Bảo Nam trông cái khuôn mặt rất là đẹp trai và rất là trẻ, thì anh nói với Nam nhá, Nam ra ngoài đời Nam có thể chửi người khác được, nhưng mà oan có đầu nợ có chủ. Nếu như mà anh làm cho Nam cáu thì Nam cứ chửi anh, còn bố mẹ anh không có tội nhá, nên Nam thông cảm. Oan có đầu nợ có chủ Nam nhá, Nam cứ chửi anh. Anh càng ngày càng hiền rồi, nên là có khi Nam chửi anh nghe, chứ bố mẹ anh không có tội. Cũng như bố mẹ Nam ở nhà vậy, họ là những người rất là đáng kính Nam nhá. Em đẹp trai, em trẻ, em đẹp trai thì em cố gắng là để cho cái tâm hồn, em thể hiện ra cái tâm hồn và cái con người của mình nó cũng được như cái khuôn mặt của mình vậy Nam nhá. Bảo Nam nhá. Anh không biết là em có đang nghe không, tại vì là anh cũng đã thấy cái comment của em leo cả sang bên kênh Chuyện Ma, em đi theo em khủng bố anh cả bên kênh Chuyện Ma rồi. Anh thật sự là anh hơi đau đầu Nam nhá. À, đừng để đến lúc mà anh em mình nó phải căng thẳng với nhau. Thì chia sẻ với anh em một chút về cái lý do ngày hôm nay tôi không lên chuyện tiên hiệp là như thế. Anh em nào mà ở Gang Thép Thái Nguyên thì biết là hôm nay cắt điện đến tận 8 giờ tối mà. Đến đúng 8 giờ tối. Đó. Ok. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Châu Khương Thịnh. Cảm ơn vợ của tác giả Châu Khương Thịnh đã thúc giục giúp anh Tũn. Thúc giục tác giả viết thật nhanh. Thúc và đít thật nhanh. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại.